Tiểu huynh đệ, muốn cười thì cười lên đi, đừng cố kìm nén khó chịu lắm. Nghe Lâm Vãn Vinh không gọi công tử, cũng không gọi huynh đài, đúng là ngoài dự kiến của tuyệt sắc công tử kia. Gã thư đồng tuần tú cũng nhìn Lâm Vãn Vinh, không hề cố kỵ mà cười lên thành tiếng. Nghe thân thanh âm thánh thót của y, Lâm Vãn Vinh nghe thấy một giọng tiếng cười của thiếu nữ. Việc nữ cải trang cũng khó nói đến, rất nhiều trong các tiểu thuyết khiến hắn cẩn thận quan sát kỹ. Càng bộ ngực hai người thực sự bằng phẳng, cái này có lẽ để cho Boeing 777 hay Airbus 380 cất cánh hạ cánh cũng được ấy chứ. Nếu nói y là đàn bà, chẳng lẽ lại đem cái vật tròn tròn đó một đao cắt đi chắc? Việc đó thì Lâm Vãn Vinh đương nhiên không tin nổi. Vậy ta chắc hết cứ coi họ là nam nhân đi. Chỉ là tiếng cười của họ thực sự không đúng lắm, Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng có chút lo lắng. Trừ khi hai người này là những kẻ đến từ Thái Lan mới được nhập khẩu về đây. Mặc dù không biết ở thời đại này liệu có Thái Lan hay không, nhưng điều đó cũng khiến cho Lâm Vãn Vinh không tự chủ được toàn thân nổi da gà. Hắn lùi về phía sau, lùi sát ra mép hồ Huyền Vũ. Vị tuyệt sắc công tử kia thấy Lâm Vãn Vinh lúc lâu không nói gì, ánh mắt tập trung như muốn nhìn xuyên qua thân hình chủ tớ hai người, khiến trong lòng hai người cũng có phần bực mình. Đợi chút lại nhìn thấy trên mặt của Lâm Vãn Vinh lộ vẻ ác ý, vị tuyệt sắc công tử sững sờ vội kêu lên khe khẽ: "Công tử, công tử!" Khi hắn gọi lên vài tiếng, Lâm Vãn Vinh bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì vậy huynh đệ?" Nhưng ánh mắt vô tình dừng lại xăm soi trên ngực của vị tuyệt sắc công tử. Thấy Lâm Vãn Vinh xưng hô như thế, vị tuyệt sắc công tử hiển nhiên nhất thời chưa thể thích ứng được, đang muốn nói chuyện tiếp thì lại thấy mắt hắn vẫn dừng lại trên ngực mình, tựa như đang nghiền ngấu cái gì vậy. Tuyệt sắc công tử trong lòng giận dữ nhưng không thể phát tác được, chỉ đành hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Vãn Vinh như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Lâm Vãn Vinh ra mặt cực dày, đương nhiên hắn không hề e sợ, cũng không hề thu hồi ánh mắt, mà lại càng dương to mắt nhìn ngực. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử kia, hết tái lại hồng mà không dám nói gì. "Ngươi tiểu tử này, nhìn cái gì vậy?" Tuyệt sắc công tử còn chưa phát tác thì gã thư đồng anh tuấn bên cạnh rốt cuộc đã không thể nhịn được nữa. Lâm Vãn Vinh hơi sửng sốt lại một chút, không lòng cũng thấy buồn cười. Thật là lão tử với ngực của hai nam nhân thì có việc gì để nghiên cứu chứ. Sau một lát xăm soi cũng không thu hoạch được gì, quyết định coi họ thực sự là đặc sản của Thái Lan. May mắn là Lâm Vãn Vinh từ nhiều lần đến Bangkok và cũng vài vùng của quốc gia này, nên đối với việc này cũng không có thành kiến và bài xích gì nhiều. Sau đó ngẩng lên nhìn vị tuyệt sắc công tử, trả lời thật to rõ ràng: "Huynh đài vừa rồi bảo ta việc gì?" Lúc này hai người đang đứng bên hồ Huyền Vũ, trong mắt người khác họ là hai vị nam nhân đang bàn luận thi văn, chỉ có Lâm Vãn Vinh tự thân biết tài tử này là xài lang còn chưa phân biệt được. Vị tuyệt sắc công tử thấy Lâm Vãn Vinh xưng hô bình thường trở lại, sắc mặt khá hơn, gật đầu nói: "Không biết huynh đài là người ở đâu?" Lâm Vãn Vinh ánh mắt nhìn thẳng vào mặt tuyệt sắc công tử, làn da trắng hồng như là châu ngọc, một phương khiến người hâm mộ. Lâm Vãn Vinh âm thầm rút một ngụm nước miếng, ngược lại không được à, giang nam không chỉ sinh ra mỹ nữ, còn sinh ra bậc này là tuyệt sắc nam yêu. Vị tuyệt sắc công tử thấy Lâm Vãn Vinh càng dương mắt soi mói, trên mặt hơi ửng hồng, cũng không nói gì, chỉ cáu giận nhìn mắt nhìn hắn. Nhìn bộ dạng ấy, Lâm Vãn Vinh nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn hắn. Bây giờ hắn tin rồi, Thái Lan thực sự tồn tại ở thế giới này, nếu không thể làm sao có cuộc tuyệt sắc này chứ. Nghe khẩu âm của huynh đài tựa hồ không phải là người bản địa à. Hơn nữa cách xưng hô của huynh đài cũng rất khác người. Vị tuyệt sắc công tử thấy Lâm Vãn Vinh đã thôi không còn soi mói hắn, sắc mặt cũng tự nhiên lại, bắt đầu tìm lời nói chuyện với hắn. "À, ta thực sự không phải người ở đây." Lâm Vãn Vinh mặt cười cười: "Ta đến từ Kinh Sở, là Lưỡng Hồ nhân sĩ." Lâm Vãn Vinh cũng không nói dối, nhà hắn vốn ở Hồ Bắc, thế nên hôm nay trước mặt vị tuyệt sắc công tử này, gã cũng chỉ khéo léo nói khác đi một chút ít thôi. "Từ xưa nói Kinh Sở có nhân tài, người kia ta không tin lắm, nhưng hôm nay mới chỉ nghe huynh đài đọc một câu thơ, ta giờ đã không còn hoài nghi nữa." Vị tuyệt sắc công tử nói rất thành khẩn. "Nói hay lắm, hay lắm." Lâm Vãn Vinh khẽ cười hai tiếng rồi nói: "Vị huynh đài này gọi tại hạ lại, không biết có còn gì chỉ giáo." Vừa rồi nghe công tử ngâm lên câu đó, tựa hồ mới chỉ là hạ khuyết, nhưng đã thấy phi phàm, làm cho con người nghe bay bổng, chẳng biết có còn thượng khuyết có thể để cho tài hạ được thưởng thức không. Vị tuyệt sắc công tử tràn ngập hy vọng đáp: thì ra là một thi sĩ. Lâm Đoạn Vinh hiểu rồi, gã cười cười thần bí, từ từ nói: câu thơ hay vốn là do trời sinh, may mắn mà có được, vốn có sẵn chúng ở trong lòng, ta tự biết chứ. Nhưng cái gì là thượng khuyết với hạ khuyết, vốn là cố cầu không bằng đừng cầu còn hơn. Bình thường trên thương trường, Lâm Vãn Vinh tự nhiên là một cao thủ hí lậu, nên hắn cố ý nói với tiểu tử này như thế: ngươi không thể yêu cầu ta nói ra, không chiếm được một chút tiện nghi thì ai mà nói cho ngươi chứ. Quả nhiên, vẻ bồi phục hiện rõ trên nét mặt của vị tuyệt sắc công tử, y cung kính nói với Lâm Vãn Vinh: huynh đài quả nhiên có phong phạm cao nhân, tài hạ hiểu rồi. Ở thời đại này, khi mà có một người ngâm thơ làm câu đối, tất nhiên luôn làm đủ thượng khuyết và hạ khuyết. Nhưng đã có một câu rất tuyệt rồi mà dường như Lâm Vãn Vinh cũng chỉ nói đến hạ khuyết mà lại không thèm để ý tới thượng khuyết. Không dám nói là không hề có ai như thế, nhưng đúng là rất hiếm. Nhìn vẻ bội phục trên mặt tuyệt sắc công tử, Lâm Vãn Vinh cũng có âm thầm vài phần đắc ý, lại càng làm ra vẻ khiêm nhường nói: khởi cảm, tam quý, tam quý. Gã thư đồng áo xanh đột nhiên bật cười, lời lẽ của Lâm Vãn Vinh bất kể nói gì đều rất đặc biệt. Tuyệt sắc công tử bực tức lịch nhìn gã thư đồng, khiến hắn sắc mặt căng thẳng không dám nói gì nữa. Huynh đài có một phong thái vô cùng ngạo nghễ, có tài mà không kiêu ngạo, so với những kẻ tự cho mình là phong lưu tài tử kia thật đúng là hơn chúng rất nhiều. Tuyệt sắc công tử ánh mắt chăm chú nhìn những kẻ phong lưu sĩ tử đang thả sức thể hiện văn tài trên mặt hồ kia, trên mặt lại lộ ra một tia khinh bỉ. Nghe những lời này, Lâm Vãn Vinh cũng thấy có điều kỳ quái. Mặc dù hắn mới đến thế giới này hơn một tháng, nhưng cũng nhận thấy ở thế giới này mọi người dường như trọng văn khinh vũ, luôn luôn cổ vũ văn tài, thi cử cũng là lấy văn chương luận anh hùng. Chỉ cần là một tay bút tốt, lại thế giới này tuyệt đối có thể thành đạt lớn. Nhưng với kẻ có văn tài phi phàm như vậy, sao lại có vẻ như rất thành kiến với đám văn nhân tài tử kia. Bất quá vị tuyệt sắc công tử này mấy câu đó nói cũng rất hay, vỗ mông ngựa cũng rất là tốt, khiến Lâm Vãn Vinh trong lòng vui vẻ. Nếu tiểu tử này mà cũng làm với hắn ở công ty trước kia thì tuyệt đối y cũng sẽ là một kẻ bán hàng bẩm sinh. Tiểu tử kia nói rất đúng, ta không phải là phong lưu tài tử gì, nên nói lại hạ lưu tài tử mới đúng. Lâm Vãn Vinh cười thầm: tài tử và gia nhân giang nam từ xưa đã có mỹ danh, vốn nổi tiếng về thiên hạ. Kinh sở tuy cũng có những người tài anh hùng tuấn kiệt, nhưng bất kể chất lượng và sản lượng cũng không thể so sánh được với giang nam. Lâm Vãn Vinh giả bộ khiêm tốn nói: chất lượng, sản lượng. Vị tuyệt sắc công tử nhướng mày hỏi lại hắn: cái từ này có thể giải thích rõ hơn được không? À, đại khái mà nói, đơn giản ý nói về hơn kém và số đếm ấy mà. Lâm Vãn Vinh trên trán dịn mồ hôi, những khái niệm này vẫn còn rất xa lạ để giải thích cho người ở thế giới này, thật là làm khổ hắn mà. Tuyệt sắc công tử đó gật gật đầu, khẽ liếc nhìn hắn, khẽ miệng cười: huynh đài giải thích thật sự rất trí tuệ, tại hạ nghe thấy lần đầu tiên đấy. Khi vị tuyệt sắc công tử hé miệng cười, hai bên má xuất hiện hai núm đồng tiền nho nhỏ, hình dung vô cùng xinh đẹp, khiến cho Lâm Vãn Vinh trong lòng không ngừng xao động.